Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, kinh hãi. Canh thứ nhất cầu thanh. Câu thường nói, tình hữu nghị như thanh tuyền, làm dịu con đường trưởng thành nội tâm. Đường tu cùng viên sở lăng tình hữu nghị, tuy là không tính là đặc biệt thâm hậu, nhưng căn cứ, người đối với ta một phần tốt, ta đối với người vô cùng hữu nghị, tâm thái. Viên sở lăng dùng biểu hiện của hắn, đã ở đường tu tâm lý chiếm cứ một chút vị trí. Vì vậy, đường tu cùng hắn hàn huyên hơn 2 giờ, mới rời khỏi ma đô đệ nhất nhân dân y viện, trở lại tinh lam khu biệt thự. Đường tu liền hớp trà đều không uống, liền nhận được một cái hắn kém chút đều quên người điện thoại. Hơn nữa còn là đường dây quốc tế. Vị ấy đứng ở ngoạc thất cửa sổ. Đường tu bình tĩnh hỏi. Trong điện thoại di động truyền đến như chuông bạc thanh âm. Lão bản, ta là Yamamoto Tang Tử. Đường tu ngẩn người, trong giây lát nghĩ đến đảo quốc núi bản gia tộc đại tiểu thư, Bắc thần nhất đao lưu tương lai thiếu chủ, cái kia đã từng bị chính mình hạc khống thần chú ninja cao thủ. Ngươi gọi điện thoại cho ta, có việc? Yamamoto Tang Tử cung kính nói rằng, lão bản, là có một cái chuyện trọng yếu, ta mới vừa được đến gia tộc tộc trưởng, cũng chính là mệnh lệnh của phụ thân ta, để cho ta dẫn đội chạy tới Hoa Hạ Quốc, đánh cắp tinh thành một nhà là Thịnh Đường tập đoàn sản phẩm tư liệu. Ta biết ngài ở tinh thành, cho nên cùng ngài nói một tiếng. Đường tu biến sắc, hàn quang tại hắn đáy mắt hiện ra về sau, chậm rãi nói rằng, ta là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, thần tiên nhưỡng cùng ngưng ra lỗ, trừ sẹo xương ba loại sản phẩm là ta tự mình nghiên cứu ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhường các ngươi núi bản gia tộc đạt được sao? Yamamoto Tang Tử hoảng sợ vội vàng nói rằng, lão bản, thật sự là xin lỗi, thuộc hạ không biết ngài chính là Thịnh Đường tập đoàn lão bản, cũng không biết cái kia ba loại sản phẩm là ngài nghiên cứu, có thể mệnh lệnh của phụ thân ta. Chấm ngoặc kép. Đường tu tâm niệm cấp truyền, trầm tư một hồi lâu về sau, mới chậm rãi nói rằng, ngươi có thể dẫn người qua đây, ở tinh thành thu xếp ổn thỏa, sau đó chờ tin tức của ta. Ta bây giờ đang ở Ma Đô, 2 ngày nữa sẽ trở về tinh thành, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Mặt khác, ngươi sau khi về nước ở bên kia phát triển thế nào? Yamato Tang Tử đáp đáp một tiếng, nói rằng, lão bản, ngài truyền thụ cho ta khống thần chú thực sự cực kỳ thần kỳ. Ta đã âm thầm đã khống chế gia tộc 1/3 cao tầng tộc nhân. Bọn họ biểu hiện ra tuy là cùng ta giữ một khoảng cách, nhưng bối bên trong lòng đất lại hoàn toàn nghe lệnh cùng ta. Mặt khác, Bắc thần nhất đao lưu cũng có số vị trưởng lão bị ta dùng khống thần chú khống chế, trong đó một nhóm tinh anh ninja cũng toàn bộ đối với ta nghe lời răm rắp. 3 năm, tối đa thời gian 3 năm, ta là có thể hoàn toàn trưởng khống núi bản gia tộc cùng Bắc thần nhất đao lưu tất cả quyền lợi. Đường tu thỏa mãn nói rằng, ta biết rồi, sau đó ta sẽ truyền cho ngươi 1 phần tài nguyên tu luyện tờ danh sách. Mặt trên có một ít thuốc bắc cùng khoáng thạch, ngươi lợi dụng ở đảo quốc lực lượng tìm một cái. Nếu như ngươi mang tới số lượng rất nhiều, ta sẽ ban cho ngươi một ít phụ trợ tu luyện đan dược, trợ tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn. Đan dược, đó là cái gì? Yamamoto Tang Tử dò hỏi. Đường tu nhàn nhạt nói rằng, ngươi không nên phải biết, ngươi chỉ cần tìm được ta cho ngươi trên tờ đơn mặt ghi lại thuốc bắc cùng khoáng thạch. Nếu như ta có thể thỏa mãn, ban cho ngươi đan dược có thể để cho tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn. Dù cho nhanh hơn mấy lần, cũng có thể. Mấy lần? Yamamoto thật tử kích động, cấp bách vội vàng nói rằng, lão bản, ta tận lực chậm lại đi Hoa Hạ Quốc thời gian, biết Tấn cố gắng lớn nhất tìm kiếm ngài cần trung thảo dược cùng khoáng thạch. Tốt, Đường Tu cúp điện thoại, muốn trở lại tiên giới, muốn khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Đường Tu cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ có những tu luyện kia tài nguyên mới có thể lệnh thực lực của hắn rất nhanh đề thăng. Mới có thể hoàn thành cuối cùng báo thù mục đích. Đảo quốc là một cái rất đặc thù quốc gia. Đường Tu mặc dù không biết đảo quốc tình huống, nhưng hắn tin tưởng đảo quốc phải có hắn dùng được thuốc bắc cùng khoáng thạch. Có thể nói, Yamamoto Tăng Tử là hắn bồi dưỡng ưng khuyển, tương lai sẽ trở thành hắn nanh vuốt, đi làm một ít đối với hắn chuyện có chỗ tốt. Đế đô, Đường gia tổ trạch. Lưu Sương Hỉ lẻ loi một mình, mang theo chút hoa quả đứng ở ngoài cửa viện lẳng lặng đợi. Mà bên cạnh đứng thẳng thẳng quân nhân, cầm trong tay thương thép lãnh khốc theo dõi hắn. Lưu Bộ trưởng, Đường lão ở hậu viện hoa viên, người trở ra sẽ có người dẫn ngươi gặp hắn. Một gã khác cầm trong tay thương thép quân nhân, từ bên trong cửa viện đi ra, trầm nói rằng. Lưu Sương Hỉ gật đầu. Dạo bước tiến lên viện môn về sau, xuyên qua đạo thứ nhất viện môn, trước mắt liền xuất hiện một cái hồ nước. Ở hồ nước bên trái, hình tròn cửa nhỏ bên trong, vào mắt toàn bộ đều là xá tử yên hồng hoa tươi, mà mười mấy lồng chim đọng ở xanh tươi ướt át trên nhánh cây, truyền ra người chim nhóm tuyệt vời tiếng ca. Trong hoa viên, cái kia tòa lương đình cổ kính chung, Đường Quốc Thỏ cùng Đường Quốc Thịnh lão ca hai đang đánh cờ. Hắc bạch cờ vây quân cờ, sắp phủ kín toàn bộ bàn cờ. Ở bên cạnh họ, cổ đồng lư hương bên trong lượn lờ phả ra khói xanh. Nhàn nhạt yên hương vị tràn ngập, bao phủ mảnh này nho nhỏ thiên địa. Lưu Sương Hỉ đến về sau, lẳng lặng đứng ở chòi nghỉ mát bên ngoài, cũng không có quấy rầy đánh cờ hai người. Chỉ là đem trong tay hoa quả đưa cho theo tới quản gia. Ngược lại cởi giày, Đường Quốc Thọ gò má hiện đầy nếp nhăn bên trên, toát ra nụ cười rực rỡ. Những cái này nếp nhăn đều giãn ra. Đường Quốc Thịnh lắc đầu, sắc mặt lại phá lệ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn từ trên bàn cờ rơi đến Lưu Sương Hỉ thần sắc, vẫy vẫy tay, Đường lão. Lưu Sương Hỉ cung kính đối với hai người gọi vào. Đường Quốc Thịnh cười nói, tiểu Lưu, ngày hôm nay nghĩ như thế nào, tới xem một chút ta lão đầu tử này. Lưu Sương Hỉ cười nói, kỳ thực đã sớm nên tới được, chỉ là công vụ bề bộn, vẫn luôn ở bên ngoài bôn ba. Không phải sao, mới vừa nhín chút thời gian, ta liền từ Ma Đô chạy tới. Ngài thân thể có khỏe không? Ma Đô, Đường Quốc Thịnh đã biết đạo ma chuyện đã xảy ra, cặp mắt kia trong nháy mắt nheo lại, mặc dù Lưu Sương Hỉ còn chưa nói, hắn liền mơ hồ đoán được, sợ rằng Lưu Sương Hỉ đến, cùng mình cái kia bảo bối tôn tử có quan hệ. Tiểu tử ngươi, nhiều đầu óc đến độ có thể sánh được bầu trời sao? Chỉ nói vậy thôi, ngươi qua đây có mục đích gì? Lưu Sương Hỉ bị trộm phá tâm tư, xấu hổ cười về sau, chăm chú nói rằng, Đường lão, ta lần này qua đây, chủ yếu là vì Đường Tu, ngài là của hắn hôn gia gia, tin tưởng hắn nhất định nghe lời của ngài. Quả nhiên, Đường Quốc Thịnh đáy lòng thở dài, nụ cười trên mặt cũng thu liễm, nói rằng, nói tiếp, Lưu Sương Hỉ nói rằng, Đường lão, tin tưởng ngài đã được đến Ma Đô tất cả tin tức. Lần này ít nhiều Đường Tu mới chỉ có tránh cho một ít bi kịch phát sinh. Có thể nói, nếu như không phải Đường Tu, Trương Hình Nhã một lần này ca nhạc hội sẽ biến thành nhân gian thảm kịch. Mà sân bay bên kia càng là đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Ta đã hướng lãnh đạo cấp trên vì Đường Tu thỉnh công. Mấy ngày nữa sẽ có đối với phần thưởng của hắn ban phát. Lần này tới thấy ngài là bởi vì ta muốn để cho bọn họ gia nhập vào chúng ta an toàn bộ môn. Có sự gia nhập của hắn, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Sẽ đối với chúng ta quốc gia và bình an định, đưa đến càng lớn tốt hơn tác dụng. Ta tự mình mời qua hắn, hơn nữa mấy lần mời, đều bị hắn lấy bài vở và bài tập làm lý do cự tuyệt. Cho nên ngài có thể hay không khuyên hắn một chút, làm cho hắn gia nhập vào chúng ta an toàn bộ môn. Ngài yên tâm, tuy là chức quyền phương diện ta không cách nào cho hắn quá lớn quyền lợi, nhưng ta có thể bảo đảm, nhất định sẽ cho hắn đãi ngộ tốt nhất. Thậm chí, ta có thể bảo đảm là, chỉ muốn hắn làm thật tốt, ta vị trí về sau đều có thể nhường cho hắn. Đường Quốc Thịnh híp hai mắt, nghe xong Lưu Sương Hỉ lời nói này, trên mặt một lần nữa hiện ra tiếu ý, hơn nữa nụ cười so với mới vừa càng thêm nồng nặc. Bất quá, nghĩ đến chính mình cái kia tôn nhi tính cách, hắn tâm lý ngoại trừ cười khổ, đã không cách nào dùng khác ngôn ngữ để hình dung. Tiểu Lưu, Tu Nhi mặc dù là ta cháu trai ruột, nhưng hắn mấy năm nay vẫn lưu lạc tại ngoại, mấy tháng trước mới vừa tìm được hắn. Người trưởng thành có chính bọn hắn tư tưởng, tuy là ta là hắn hôn gia gia, nhưng là không thích hợp can thiệp quyết định của hắn. Chuyện này ta đã biết, cũng sẽ với hắn nhờ một chút, còn như kết quả như thế nào, ta cũng không dám cùng ngươi cam đoan. Lưu Sương Hỉ sững sờ, kinh ngạc nói, Đường lão, ngài cũng vô pháp thay hắn làm quyết định. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Quốc Thịnh cười nói, nếu như hắn chỉ là một hài tử bình thường, ta tự nhiên có thể giúp hắn làm quyết định, nhưng hắn cũng có thể làm cho ngươi cầu đến nơi này của ta. Ngươi cảm thấy hắn là hài tử bình thường sao? Lưu Sương Hỉ cười khổ nói, ngài nói là, Đường Quốc Thịnh hỏi, buổi tối Lưu xuống dùng cơm. Lưu Sương Hỉ liền vội vàng nói rằng, không được, ta sau đó còn phải chạy về đến đơn vị, có chút bí ẩn còn chưa có giải mở. Đường Tu lại không muốn nói rõ sự thật, ta chỉ có thể tự mình đi cha. Đường Quốc Thịnh nhíu nhíu mày, nói rằng, cái gì bí ẩn? Lưu Sương Hỉ lưỡng lự khoảng khắc, chăm chú nói rằng, cái này kỳ thực cũng là ta tới được một cái mục đích khác. Lần này hiện trường phát hiện án xuất hiện một cổ thần bí lực số lượng. Căn cứ chúng ta quản chế biểu hiện, có chút bị nghi là cực đoan phân tử thành viên, bị một ít thần bí nhân mang đi. Mặt khác, chúng ta kiểm soát hiện trường phát hiện án phương viên ngũ cây em bên trong hết thảy thông nhau quản chế, cùng với phụ cận thương hạ, nơi ở, cửa hàng quản chế, những cái này người khả nghi đủ có vài chục người. Làm chúng ta cực kỳ nhức đầu là, những thần bí nhân này phản điều tra năng lực rất mạnh. Mấy trăm cái video theo dõi bên trong, không có một video theo dõi khả nghi quay chụp đến những người đó dung mạo. Cái gì? Đường Quốc Thịnh cùng Đường Quốc Thọ hai huynh đệ mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Bọn họ từng đều nắm trong tay cực đại quyền lợi, tự nhiên cũng biết một chút điều tra phương diện thủ đoạn. Bọn họ thật sự là khó có thể tin, mấy trăm cái quản chế khu vực, hơn 10 vị thần bí nhân, dĩ nhiên không có bắt được bất kỳ người nào tướng mạo. Những người này cũng thật lợi hại a. Đường Quốc Thịnh sâu hấp một hơi thở, trầm nói rằng, ý của ngươi là, Tu Nhi biết thân phận của những người này. Lưu Sương Hỉ gật đầu nói rằng, ta hoài nghi Đường Tu biết lai lịch của bọn họ, thậm chí rất có thể biết bọn hắn, bởi vì những cái này cực đoan phân tử xuất hiện, ngoại trừ chúng ta an toàn bộ môn, cùng với cảnh sát bên kia, lại cũng không có những người khác biết được. Đường Quốc Thịnh trong lòng sôi trào vô số ý niệm trong đầu. Hắn nhớ tới Đường Tu từng tại phía Nam cùng Diêu gia đánh cờ sự kiện. Nghĩ đến Đường Tu khai ra những cái này cường giả thần bí, nhất thời tâm lý có thêm vài phần hiểu ra. Bất quá, đối mặt thân phận đặc thù Lưu Sương Hỉ, hắn đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngày hôm nay sẽ có canh ba a hát. Các huynh đệ tỉ muội các loại nhóm đi bắt đầu.